Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 133, ngưng khí tầng 2. Tu luyện. Ở hiện nay thời đại này, trụ cột tu luyện công pháp sớm đã đứng đầy đường, phân biệt chỉ là ở chỗ trọng điểm điểm kiếm đạo. Như vậy tu luyện trọng điểm điểm chính là ở chỗ phụ trợ mũi kiếm một màn kia mũi kiếm khí. Pháp nói, trọng điểm điểm đang ở chân khí thuần túy. Thể nói, cái này liền có chút tương tự với võ công. Đối với sơ kỳ cái này tôi luyện thân thể, thời điểm đặt nền móng, nhập môn đều là giống nhau. Chỉ có làm bước vào trúc cơ kỳ, mới có con đường khác nhau cung cấp tuyển trạch, uẩn khí dưỡng sinh thiên. Từ thối thể mãi cho đến ngưng khí, đem thân thể rèn luyện đến thích hợp chứa đựng thiên địa linh khí, có thể thu dung chân khí tồn tại về sau, là được bắt đầu hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành chân khí. Đạo tuệ đã tu luyện đến ngưng khí một tầng chân khí vòng xoáy thành hình trong đan điền, chậm rãi xoay tròn, như ngân hà thông thường. Ngưng khí tầng 2 yêu cầu là ở nơi này nhất trụ cột trên, hội tụ ra tầng thứ 2 chân khí vòng xoáy, quy mô là tầng thứ nhất gấp đôi. Đó là một hết sức công phu, cùng người trong cuộc thiên phú có trực tiếp nóc, cũng chính là hấp thu thiên địa linh khí tốc độ, còn có chuyển hóa chân khí tốc độ, cùng với có thể lưu lại bao nhiêu chân khí. Đạo tuệ có làm cho Mục Nhu Nhu tán thán không dứt thiên phú. Ở chỗ này trên đường vậy dĩ nhiên là như cá gặp nước. Một hít một thở gian, số lượng cao thiên địa linh khí dũng mãnh vào, theo đạo tuệ quanh thân lỗ chân lông tiến nhập. Lấy một cái làm cho người bên ngoài há mồm trợn mắt tốc độ tại chuyển biến hóa. Một tia, một luồng, dần dần, một cái vòng xoáy sản sinh. Vòng xoáy kích thước không lớn, còn không có tầng thứ nhất 1/3. Thế nhưng cái này cao thấp ở mỗi thời mỗi khắc tăng. Đạo tuệ thân thể không có bất kỳ bế tắc địa phương. Tắm gân, tẩy tùy, những thứ này toàn bộ đều không cần. Người bình thường tu luyện ngưng khí kỳ, thiên địa linh khí khi tiến vào trong cơ thể về sau, cũng không phải là trước tiên hội tụ thành chân khí, mà là dẫn đầu trừ độc, hậu thiên ăn thức ăn, nước uống, hô hấp được độc tố rác rưởi, sẽ ở ngưng khí kỳ trên đoạn đường này lục tục bài trừ. Mỗi tăng lên một tầng, loại bỏ độc tố thì càng nhiều. Đạo tuệ không có phương diện kia quấy nhiễu, có hệ thống từ nhỏ chiếu cố, bồi dưỡng, cộng thêm mấy lần năng lượng mãn cách, sau khi đột phá năng lượng thanh tẩy, những thứ này cũng làm cho đạo tuệ thân thể mềm mại đạt tới một cái dịch thấu trong suốt trình độ. Tóm tắt trừ độc giai đoạn, cũng chỉ là một phương diện hấp thu thiên địa linh khí, chuyển hóa thành chân khí, tốc độ kia là chuyện đương nhiên nhanh. Hệ thống, có thể sử dụng tu luyện thay thế giấc ngủ sao? Không thể, khi đạt tới trúc cơ kỳ trước, ký chủ cần đúng hạn nghỉ ngơi, lấy bảo đảm ngày thứ hai sức sống sự dư thừa, cấm thức đêm. A hát, nói như vậy, chỉ cần đạt được trúc cơ kỳ, ta có thể thức đêm rồi, không bị thương thân thể thức đêm. Kinh hỉ a, đạo tuệ tại sao muốn đúng hạn ngủ? Không phải là vì có một tốt thân thể sao? Khi còn bé hài nhi thời kỳ là cái gì đều không làm được, không làm sao được phía dưới chỉ có thể ngủ. Hắn hiện tại trưởng thành, đêm trường từ từ chính là tốt đẹp, chính là thời điểm dùng để ngủ rất đáng tiếc a. Vô luận là chơi hay là tu luyện, có thể làm sự tình thật sự là rất nhiều. Đúng vậy, trúc cơ kỳ, đạt được ngắn ngủi ích cốc, lấy thiên địa linh khí làm thức ăn, túc chủ thân thể sẽ tự động hấp thu thiên địa linh khí, tẩm bổ thân thể, cực hạn kỳ 3 ngày 3 đêm. Vượt lên trước này kỳ hạn biết tinh thần bị hao tổn, ảnh hưởng ký chủ thân thể phát dục, từ lúc nào có thể triệt để không nghỉ ngơi. Hóa thần kỳ, lột đi phàm thai, thành tựu siêu phàm nhập thánh cảnh, có thể triệt để thoát khỏi hằng ngày nghỉ ngơi. Hóa thần kỳ a, thật mỹ lệ hình ảnh, đẹp quá mộng. Đạo tuệ không có đi suy nghĩ nhiều, vẫn là lão lão thật thật đi tốt đặt trước mặt đường a. Cao vạn trượng lầu đất bằng phẳng bắt đầu, liền cái này ngưng khí giai đoạn, đạo tuệ nhiệt tình là rất tăng cao, Từ 7 giờ 40 nhiều vẫn tu luyện tới buổi tối 9 giờ rưỡi. Thời gian mấy giờ? Đạo tuệ như một khối không còn cách nào tràn đầy hải miên đang điên cuồng hấp thu bị tụ linh trận kéo xuống phòng tu luyện này bên trong thiên địa linh khí. Rầm rầm rầm, lũ lụt tiếng gầm gừ ở đạo tuệ vang lên bên tai. Bên trong đan điền, hai tầng chân khí vòng xoáy mỗi người lấy bất đồng tốc độ đang xoay tròn. Không có quấy rầy, mặt trên tầng kia chân khí vòng xoáy không nhiều không ít. Vừa lúc là phía dưới tầng kia gấp đôi. Ngưng khí tầng 2, hoàn thành. Đạo tuệ mở mắt ra, trong con ngươi quang mang lóe lên, từ trên nệm đứng lên, đơn giản hoạt động dưới. Đùng đùng xương cốt giòn vang tiếng nối thành một mảnh. Ra phòng tu luyện, ôm tắm rửa y phục chờ ở phía dưới Lục Văn Đình hai mắt tỏa sáng. Bắt chuyện trên đạo tuệ đi tắm. Sakuya Izayoi đã chuẩn bị xong đạo tuệ tắm rửa y phục. Cái này là tiếp nhận nữ hài đưa tới đồng hồ đeo tay. Đạo tuệ hồ nghi nói. Tiểu tuệ ngươi mới vừa đi vào tu luyện không bao lâu. Tới vị lão sư cho. Nữ hài ôn nhu nói. Đây là trong học viện các chuyên trúc trí năng đồng hồ đeo tay. Lục Văn Đình mấy bước chạy tới. Nâng tay trái lên cho đạo tuệ nhìn nàng trên cổ tay khối kia đồng hồ. Hình thức giống nhau như đúc. Không cùng một dạng địa phương là ở cánh tay bao cổ tay trên vị trí. Nơi đó có lấy một cái tên. Còn có một mở lớn đầu thiếp ảnh chân dung. Định vị, thông tin, quay chụp, lên mạng. Là toàn phương vị bao trùm trí năng thứ tốt AH. Đạo tuệ nghe một hồi kinh ngạc. Đeo tại tay trái cổ tay trên. Bao cổ tay bộ vị ở tự động điều chỉnh cao thấp. Thích ứng đạo tuệ cổ tay phẩm chất. Ở kín kẽ dính vào cùng nhau về sau. Đạo tuệ cảm thấy cổ tay một ngứa. Nơi tay đồng hồ mặt trái toát ra một cây tế tế châm. Liền cùng bị muỗi đốt một cái giống nhau. Lấy ra đạo tuệ dòng máu về sau. Trí năng đồng hồ đeo tay tự động khởi động máy. Một cái lại một cái nhìn kỹ cửa sổ hình chiếu từ mặt ngoài hiện lên. Bắn ra, Lục Văn Đình hiểu lắm cái này. Bắt đầu chỉ điểm đạo tuệ làm như thế nào. Dựa theo nàng nói, đạo tuệ từng bước tuyển hạng nhìn lại. Có nhiều chỗ cần thiết trí mật mã. Có nhiều chỗ cần vân tay chứa đựng. Có chút còn lại là con mắt phân biệt. Đồng hồ đeo tay mặt ngoài cũng không lớn. Cũng liền bình thường đồng hồ đeo tay cao thấp, nhưng là từ trong đó hình chiếu ra lập thể nhìn kỹ cửa sổ cũng là không nhỏ. Có đạo tuệ kiếp trước điện thoại di động lớn như vậy. Cũng có máy vi tính sách tay cao thấp, TV nhỏ hình chiếu nhìn kỹ cửa sổ cũng không hiếm thấy. Khoa học kỹ thuật cao như vậy đồ đạc, đạo tuệ hoàn toàn không biết dùng a. Cũng may có Lục Văn Đình, đạo tuệ may mắn không thôi. Dưới sự chỉ điểm của Lục Văn Đình. Đạo tuệ phát hiện đồ chơi này nhìn phức tạp, trên thực tế liền cùng điện thoại di động giống nhau, có thể xúc bình, có thể viết tay, hình chiếu nhìn kỹ cửa sổ cao thấp cũng có thể thiết trí. Đạo tuệ trong lúc nhất thời như nhặt được trí bảo, làm người hiện đại, làm sao có thể thoát khỏi đắc thủ máy móc mê hoặc. Nàng kiếp trước nhưng cũng là cúi đầu nhất tộc người A. Ngạch, cái này phóng xạ trách dạng A. Đột nhiên. Nghĩ tới điều gì? Đạo tuệ sắc mặt cứng đờ. Hệ thống bên trong điện thoại di động máy vi tính nhiều như vậy. Nàng vì sao không có mua? Vẫn là từ hệ thống cho nàng một bộ chuyên trúc đặt làm điện thoại di động. Sản phẩm điện tử phóng xạ siêu cấp không tốt. Đối với thân thể có nghiêm trọng chỗ hỏng. Nếu như phát dục xong. Sau khi trưởng thành đạo tuệ không thèm để ý. Mỗi ngày ôm cũng không có vấn đề gì. Nhưng bây giờ nàng thân thể này mới 11 tuổi. Đây nếu là không cố gắng đối phó. Nhưng là sẽ ra đại sự. Phóng xạ. Không có vấn đề. Cái này mặt đồng hồ là trải qua luyện khí đại sư cải tạo qua. Hoàn mỹ đem phóng xạ tiến hành rồi khu vực tính phong tỏa. An tâm. Là thế này phải không? Nghe Lục Văn Đình cái này giải thích. Đạo tuệ hỏi thăm một chút hệ thống. Chiếm được xác định. Đây là một bộ bị ngăn cách phóng xạ, cũng sẽ không ảnh hưởng nàng trổ mã trí năng đồng hồ đeo tay. Xin tha thứ, đạo tuệ không thể tránh khỏi kích động, có cái này có thể lên mạng giải trí đồ đạc ở. Cuộc sống của nàng có thể tốt hơn.